Tu La Vũ Thần, chương 1812, cách một con đường. Góc truyện audio.com, gì, đúng là thú đế Hắc Long Vương. Hồng Cường kinh ngạc há to miệng, ngay cả Sở Phong cùng Bách Lý Huyền Không cũng là bội cảm giật mình. Suy cho cùng, nghe yêu giao nghiệm ý tứ kia thú đế Hắc Long Vương, hẳn là cùng hắn yêu giao vương thú, có nhất định quan hệ mới là. Như chư vị suy nghĩ, Long Vương đại nhân, chính là yêu thú, đồng thời là thuộc về ta yêu giao vương tộc, hắn là ta yêu giao vương tộc anh hùng. Yêu giao nghiễm nói, ngược lại nghe nói, thú đế có thể là yêu thú, nhưng chỉ là một loại khả năng, nghĩ không ra lại thật là. Bách Lý Huyền Không như trước chấn kinh không giảm, tựa như khó mà tiêu tan hóa chuyện này. Thật là tuyệt, ngũ đế tiêu thất sau, một mực không tin tức, không người biết bọn họ bất cứ tin tức gì, chớ nói hậu nhân, ngay cả bọn họ mộ. Địa táng ở nơi nào, đều là không người biết, hiện tại lại là ó, cung đế truyền nhân xuất thế không đến bao lâu, thú đế truyền nhân lại cũng xuất thế, điều này thật sự là kinh người a, như thế nào loạn thế, đây cũng là loạn thế. Hồng Cường cũng là cảm thán liên tục, nói ra thật xấu hổ, Long Vương đại nhân thần thông quảng đại thế nhưng truyền thừa của hắn, ta yêu giao vương tộc một mực không người có thể, tiểu nữ thính vũ, cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, bất quá đến tột cùng có thể không được đến, còn muốn dựa vào Sở Phong tiểu hữu trợ giúp, chỉ cần Sở Phong tiểu hữu nguyện ý giúp ta chuyện này, mặc kệ có thể thành công hay không, này ân đức ta yêu giao nghiễm đều sẽ nhớ cho kỹ, ngày sau Sở Phong tiểu hữu có cần ta địa phương, tất nhiên muôn lần chết không chối từ. Yêu giao nghiễm nhìn Sở Phong nói. Ý của tiền, bối là chỉ cần thính vũ công chúa, có thể thú đế truyền thừa, nàng có thể kế tộc trưởng vị thật sao? Sở Phong hỏi, đúng là như thế, bởi vì Long Vương đại nhân, tại ta yêu giao vương tộc địa vị đặc thù, chỉ cần là thính vũ có thể truyền thừa của nó, mặc kệ tu vi tại nào cảnh giới, đều có thể kế thừa tộc trưởng vị, chỉ là thính vũ đã nếm thử rất nhiều lần, tuy rằng nàng có thể tiến nhập Long Vương đại nhân lưu lại truyền thừa trì, nhưng không cách nào thành công được đến truyền thừa. Nói, yêu giao nghiễm có chút không biết làm sao. Loại chuyện này, ta thật có thể trợ giúp sao? Sở Phong hỏi, Sở Phong tiểu hữu còn nhớ rõ tiên nhân đảo bên trong cái kia ao chứ? Yêu giao nghiễm nói, nhớ kỹ, Sở Phong trả lời, Long Vương đại nhân lưu lại truyền thừa trì, cùng luyện binh tiên nhân bố trí ao, có một chút chỗ tương tự có. Thể không tiến nhập kia ao, dựa vào là chính là thiên phú, có thể không được đến truyền thừa, dựa vào là càng là thiên phú, mà ta nghe nói, Sở Phong tiểu hữu thiên phú tương đương cường hãn, ngươi nếu là cùng tiểu nữ cùng tiến nhập truyền thừa trì, cũng có thể nhượng Long Vương đại nhân lực lượng truyền thừa tiểu nữ. Yêu giao nghiễm nói, nghe đến đó, Sở Phong rốt cục minh bạch vì sao lúc đầu tại tiên nhân đảo bên trong, Sở Phong bày ra thiên phú sau, yêu giao thính vũ liền tới mời hắn làm khách, hẳn là khi đó, yêu giao thính vũ đã nghĩ nhượng hắn hỗ trợ. Có thể Sở Phong nếu là đi vào, dùng thiên phú của hắn kích hoạt kia truyền thừa trì, vạn nhất thú đế lực lượng truyền thừa Sở Phong làm sao bây giờ? Bách Lý Huyền Không hỏi, điểm ấy yên tâm, kia truyền thừa trì chỉ biết truyền thừa cấp ta yêu giao vương tộc hậu bối, Sở Phong tiểu hữu chỉ cần có thể kích hoạt kia truyền thừa trì bên trong lực lượng tiến hành truyền thừa trước, sẽ tiến hành phân biệt, hắn phân biệt không đến Sở Phong, đương nhiên sẽ không truyền thừa Sở Phong, chỉ biết truyền thừa tiểu nữ. Yêu giao nghiễm nói, nếu như vậy, Sở Phong nguyện ý thử một lần. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu yên tâm, tuy rằng tứ đại đế tộc đối địch với ngươi, có thể ta yêu giao vương tộc cũng không sợ bọn họ, nếu là ngươi có thể giúp đỡ tiểu nữ kế thừa tộc trưởng vị, ta yêu giao vương tộc nguyện đảm bảo ngươi an bình. Thấy Sở Phong biết được ngọn nguồn sau, vẫn đang sảng khoái đáp ứng, yêu giao nghiễm quá mức là vui vẻ, lại hứa này lời hứa. Đa tạ tiền bối. Sở Phong cũng quá mức là cảm kích bởi vì hắn có thể nhìn ra yêu giao nghiễm lời này tuyệt đối không phải. Nói đùa lời nói, mà Sở Phong hiện tại đích xác cần càng nhiều hơn chỗ dựa vững chắc tới bảo vệ mình, chỉ ít tại hắn lớn lên trước cần phải có nhân vi hắn chỗ dựa, yêu giao vương thú, ngược lại cái lựa chọn tốt. Sau đó Sở Phong ba người liền cùng yêu giao nghiễm, bước lên đi trước yêu giao vương tộc lữ trình. Mà cùng nhau đi tới, Sở Phong càng phát ra kinh ngạc bởi vì yêu giao nghiễm sở hành con đường, lại cùng Khương Vô Thương bây giờ địa phương sở tại là trên cùng một quan lộ. Sau cùng, đương Sở Phong đám người đến thời điểm mới phát hiện yêu giao vương tộc nghỉ lại cũng không phải là Khương Vô Thương địa phương sở tại, nhưng là cự ly cũng đã là không xa. Yêu giao vương tộc chỗ ở nghỉ lại là một tòa viễn cổ sơn mạch tự thời kỳ viễn cổ liền giữ lại, đồng thời cả cái sơn mạch đều bị vô hình kết giới. Bao trùm kia kết giới tuy là vô hình, có thể kết giới cường độ, nhưng lại không phải Nam Cung đế tộc phòng ngự kết giới có thể so với. Kết giới này tốt là lợi hại, không biết là xuất từ vị ấy giới linh sư thủ bút. Sở Phong tò mò hỏi, là Long Vương đại nhân, yêu giao nghiễm nói, thú đế cũng là giới linh sư. Hồng Cường rất kinh ngạc, hắn sở dĩ kinh ngạc là bởi vì yêu thú có đủ tinh thần lực rất ít, cho dù có thể tinh thần lực thế nhưng tu luyện kết giới chi thuật thường thường cũng là không có thiên phú. mà xem nơi này kết giới, sợ là hôm nay Vũ Chi Thánh Thổ, đều hiếm có giới linh sư có thể làm được, từ nơi này liền đủ để tưởng tượng được năm đó thú đế kết giới chi thuật là biết bao tuyệt vời. Không dối gạt Hồng Cường huynh, nghe nói năm đó Long Vương đại nhân kết giới chi thuật thế nhưng tương đương mạnh mẽ, cự ly này trong truyền thuyết tiên bảo giới linh sư cũng chỉ là cách một con đường. Nói yêu giao nghiễm cũng là có chút đắc ý tiên bảo giới linh sư. Mà Hồng Cường cùng Bách Lý Huyền không, cho dù là Sở Phong còn lại là vì đó kinh thán tiên bảo giới linh sư, đây chính là truyền thuyết tồn tại a, vô nghĩa tiên bảo giới linh sư, há là dễ dàng như vậy đạt tới, theo ta thấy cả cái Vũ Chi Thánh Thổ chỉ có ngươi có tư cách này. Đản Đản cười nhạt, nàng cũng không tin tưởng thú đế cự ly tiên bảo giới linh sư chỉ là cách một con đường. Đản Đản, tiên bảo giới linh sư thực sự rất khó sao? Sở Phong hỏi, khó khăn, đương nhiên khó khăn, theo lý mà nói hoàng bảo giới linh sư, võ vương thì có cơ hội đạt đến, thế nhưng tiên bảo giới linh sư, võ đế cũng chưa chắc có thể đạt đến, đây là hai người chênh lệch mà ngươi nhìn nhìn lại. Vũ Chi Thánh Thổ hôm nay hoàng bảo giới linh sư tổng cộng thêm đến cùng nhau mới có nhiều ít cái, thế nhưng Vũ Chi Thánh Thổ võ vương lại có bao nhiêu thiếu cái. Cái này đủ để nhìn ra, Vũ Chi Thánh Thổ chi nhân, đang tu luyện giới linh chi thuật trên tạo nghệ thực sự là có hạn, bất quá này Vũ Chi Thánh Thổ viễn cổ truyền tống trận rất đáng gờm, hẳn là tiên bảo giới linh sư bố trí, thời kỳ viễn cổ Vũ Chi Thánh Thổ tất nhiên có tiên bảo giới linh sư tồn tại. Đản Đản nói, ân, thời kỳ viễn cổ, đích xác mạnh hơn hiện tại. Sở Phong tự nhiên biết viễn cổ truyền tống trận lợi hại, nhưng hắn nhưng cũng không khỏi nhớ lại, bên trong đan điền kia mảnh thẻ tre, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Vũ Chi Thánh Thổ thời kỳ viễn cổ võ giả mạnh hơn so với bây giờ võ giả. Ngươi cũng không cần nản lòng, theo ta được biết tiểu tử ngươi. Cự ly Long Văn cấp hoàng bảo giới linh sư cũng là không xa chứ. Ta cảm thấy tại ngươi bước vào võ đế trước nhất định có thể trở thành là Long Văn cấp hoàng bảo giới linh sư. Đản Đản nói, hy vọng đi. Sở Phong cười nhạt, tuy rằng Sở Phong muốn tăng lên tu võ cảnh giới, phải dựa vào luyện hóa đại lượng tài nguyên, nhưng là kết giới chi thuật bản thân nhưng có thể tu luyện, đồng thời lĩnh ngộ, như Đản Đản từng nói, Sở Phong bây giờ cự ly Long Văn cấp hoàng bảo giới linh sư chỉ là cách một con đường. Sợ là tương lai không lâu, Vũ Chi Thánh Thổ sẽ phải nhiều hơn một vị Long Văn cấp hoàng bảo giới linh sư. Sở Phong tiểu hữu, xin mời. Yêu Giao Nghiễm mở miệng nói, N Nguyên Lai kia phong bế kết giới, đã bị Yêu Giao Nghiễm mở ra một đạo cửa vào. Theo cửa vào ngắm nhìn, Sở Phong chân mày khinh thiêu cảm thấy ngoài ý muốn, ở bên ngoài xem. Kết giới bên trong, rõ ràng là mênh mông đại sơn, đại thụ che trời. Thế nhưng tự kia lối vào nhìn nữa, bên trong đúng là san sát rộng lớn kiến trúc cùng pháo đài, đó là một tòa mênh mông thành chi. Đồng thời, giờ khắc này ở lối vào, đã đi ra 800 vị yêu giao vương thú cao thủ, chỉnh tề đứng tại cửa vào hai bên, khom người nửa quỳ. Mà vào miệng lối vào bên trong, nhưng có đến lấy hàng ngàn yêu giao vương thú cao thủ, bọn họ đều là người khoác bụi gai giống nhau hắc sắc khải giáp canh giữ ở trong đó. Nguyên lai có động thiên khác yêu giao vương tộc so ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Sở Phong trước vẫn cảm thấy yêu giao vương tộc không bằng Nam Cung đế tộc, nhưng là bây giờ vừa nhìn yêu giao vương tộc thế nhưng không kém chút nào Nam Cung đế tộc, thậm chí chỉnh thể tố chất còn mạnh hơn. Cách chương.